Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên trẻ mặc một chiếc áo cổ tàu màu trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt như tờ giấy vàng. Cả người toát ra khí chất công tử nho nhã yếu ớt này xa thầm như đoán vị này chính là Từ thiếu gia trong lời đồn. Cô đưa hoa tươi tới, cười nói, chào anh, đây là hoa tươi dì Châu đặt với tiệm, mời anh nhận cho. Tầm mắt người thanh niên dừng lại trên đóa hoa một lúc, giơ tay đón lấy, gật đầu cảm ơn. Làm phiền cô rồi, Thẩm Như chú ý tới sắc mặt anh tuy rằng nhợt nhạt tiều tụy, nhưng đôi mắt sáng ngời, đặc biệt là lúc nhìn cô, dường như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái, đồng tử cũng mở to hơn một chút. Thẩm Như cúi đầu nhìn ngó quần áo của mình một chút. Anh Từ, có chuyện gì không ổn sao? Từ Dẫn Châu, chỗ hoa này là do cô trồng. Thẩm Như gật đầu. Đúng, đều là hoa tươi mới cắt, anh yên tâm. Cảm ơn, rất đẹp. Từ Dẫn Châu thấp giọng nói một câu, sau đó khép cửa lại. Tiếng bước chân trong cửa xa dần, Thẩm Như ngẩng đầu nhìn tấm gương bát quái treo trên cửa một cái, không biết có phải ảo giác của cô hay không, luôn cảm thấy vừa nãy trong gương có một bóng đen xẹt qua. Trong gương đồng chỉ có gương mặt bị kéo dài của cô. Có lẽ là ảo giác. Đưa hoa xong, Thẩm Như cầm theo ô chậm rãi đi về. Lúc đi ngang qua quầy hàng của Thím Trương, cô dừng chân mua 3 con cá diếc. Đã lâu rồi không uống canh cá diếc, bữa trưa nấu một nồi canh cá diếc đậu phụ. Trở về cửa hàng, Thẩm Như cho cá diếc vào tủ lạnh trước, sau đó mới mở cửa kinh doanh. Giờ đang là thời gian làm việc, người đi lại trên đường không nhiều, trong cửa hàng rất nhàn nhã. Thẩm Như thay một đôi dép lê thoải mái, ngồi bên cửa sổ, một tay nhấc bút, một tay ép giấy, từ từ vẽ theo hình vẽ trên quyền. Tạp ký, tiếp sau, bùa tịnh thủy. Cô bắt đầu học, bùa chiêu tài, nét vẽ của bùa chiêu tài, hơi phức tạp hơn một chút, Thẩm Như tô theo nửa ngày trời mới vẽ thành công được một tấm, cô gấp lá bùa thành hình tam giác, nhét vào trong khe hẹp bên dưới cửa sổ. Cả một ngày, Thẩm Như tổng cộng vẽ được 3 tấm, bùa chiêu tài, và 2 tấm, bùa tịnh thủy. 5 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa xuống núi, bên ngoài đã có mưa phùn lất phất. Thẩm Như đoán chừng hôm nay sẽ không buôn bán được gì thêm nữa, chuẩn bị vẽ nốt lá. Bùa tịnh thủy, cuối cùng sẽ thu dọn rồi đóng cửa nghỉ ngơi. Dì Phan hàng xóm xách túi nhỏ đi ngang qua trước cửa kính hoa duyên. Lúc bà ấy đi ngang qua cửa sổ, liếc nhìn vào trong một cái, lập tức dừng chân, vươn cổ vào hỏi. Như, cháu đang làm gì đó? Lúc này Thẩm Như vừa hay đặt xuống nét bút cuối cùng. Bùa tịnh thủy, đã vẽ xong thành công. Cô giơ bút lông trong tay lên, cười nói, đang vẽ bùa đây, rảnh rỗi không có gì làm học cái này chơi. Bọn trẻ các cháu cũng thích mấy trò này à, dì Phan rất ngạc nhiên. Cháu biết vẽ những bùa gì? Thẩm Như, bùa chiêu tài và bùa tịnh thủy. Dì Châu cười, bùa chiêu tài, cho dì một tấm, vừa hay ra ngoài đánh mặt trược, mua một tấm chơi cho mướt tay. Bà ấy móc ra 20 tệ để trên bục cửa sổ. Trước đây ông ngoại Thẩm Như bán bùa chú đều thống nhất cái giá này. Thẩm Như vội vàng nhét cả lá bùa chiêu tài đã gấp thành hình tam giác và 20 tệ vào tay dì Phan, từ chối nói. Dì Phan, dì đừng khách sáo, cái này chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi, không lấy tiền, dì cầm đi. Từ khi đến trấn Mậu Nguyên, dì Phan vẫn luôn rất chăm lo cho cô, ngày nào cũng mang thịt mang cá đến cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Phan không chịu lấy lại tiền, cứ vỗ lên bục cửa sổ. Như, bùa lấy không linh nghiệm, mau nhận lấy, nếu không dì không lấy nữa. Thẩm Như giờ khóc giờ cười, trong lòng biết dì Phan thế này là không muốn mình bỏ công vô ích, chỉ đành nhận tiền, cười nói. Hôm nay dì tuyệt đối sẽ thắng to, hì hì, nhất định, dì cảm ơn nhé. Dì Phan tiện tay nhét bùa chiêu tài vào trong túi, ngâm nga câu hát rời khỏi. Chất lượng nước của trấn Mậu Nguyên rất sạch, cá được nuôi ra cũng vô cùng tươi ngon, cộng thêm nấu bằng nước trong được tinh lọc, hương vị thật sự tuyệt vời. Thẩm Như ăn 2 bát cơm với canh cá diếc đậu phụ, xoa cái bụng tròn xoe nằm ườn trên sofa xem phim. Ngoài mái hiên mưa rơi lất phất, dưới mái hiên chim hót râm ran. Ngày tháng thế này thật tốt, có truyền thừa hay không, hình như cũng không sinh ra ảnh hưởng rất lớn gì đối với cuộc sống của cô mà. Thẩm Như nghĩ ngợi sâu xa. Phan Hồng xách theo túi nhỏ đi vào một phòng mạt trược.